Bởi vậy Thái Miếu cũng là trụ cột của Hạo Nhiên Chính Khí, vô số các đại nho của Tắc Hạ học cung chính là giao lưu tư tưởng ở nơi đây, ý niệm của bọn hắn dần già, trải qua năm này tháng nọ, liền hội tụ thành cỗ Hạo Nhiên Chính Khí hộ vệ học cung kia, mà đại tế thiên địa mỗi 100 năm một lần, càng là việc trọng đại của Tắc Hạ học cung, chỉ là ở bên trong Thái Miếu bây giờ. Một đạo thân ảnh trẻ tuổi chính là đang ngồi ngay ngắn ở trong điện phủ trong miếu, dùng Hạo Nhiên Chính Khí trắng xóa tắm rửa, khí tức quanh người chợt cao chợt thấp. Cuối cùng bỗng nhiên xông ra từ bên trong đỉnh đầu, phảng phất như đột phá một loại hạn chế nào đó ở trong cõi u minh vậy, xông lên thiên không, dung nhập vào bên trong Hạo Nhiên Chính Khí đầy trời. Phá, thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi đứng lên, rõ ràng là người đã từng xuất hiện qua ở thành Thượng Kinh ngày xưa, người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Tắc Hạ học cung thế hệ này, Nho Sĩ Tử Hạ. Bất quá ở dưới mắt, thành công khiến cho Hạo Nhiên Chính Khí hòa vào trong học cung, sau khi xông phá võ đạo tông sư, hẳn có thể tự xưng là đại Nho Tử Hạ. Làm không tệ, nhìn thấy tu vi của Tử Hạ tiến nhanh, ở bên trong Thái Miếu, một vị nho sinh trung niên râu tóc đen như mực, thoạt nhìn bất quá chỉ 30 tuổi mỉm cười, lộ ra thần sắc hài lòng, có thể ở cái tuổi này lĩnh ngộ chân lý của Hạo Nhiên Chính Khí, ở trong tương lai coi như là hỏa luyện kim đan ngươi cũng có hy vọng trùng kích một lần. Tế tử đại nhân quá khen rồi, Tử Hạ cung kính lễ phép mà nói với nho sinh trung niên, sau đó nhướng mày nói, mặt khác, lần này trải qua sự tẩy lễ của Hạo Nhiên Chính Khí. Tại hạ đối với sự tình phát sinh tại thành Thượng Kinh ngày xưa đã có một chút nhớ lại, hai mắt của nho sinh trung niên sáng lên. Thủ đoạn của thánh thượng đại càn tự nhiên là huyền ảo vô song, có thể mạnh mẽ xóa đi ký ức bên trong nguyên thần của một người. Nhưng thánh thượng đại càn cuối cùng cũng không phải là chuyên gia trên phương diện này, mà ở bên trong Tắc Hạ học cung, Hạo Nhiên Chính Khí của nho gia lại chú trọng nguyên thần. Dạng bí pháp như vậy càng là nhiều vô số kể, bởi vậy mà Hạo Nhiên Chính Khí ngưng tụ thành có tác dụng cực lớn đối với nguyên thần, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm hiệu quả khôi phục. Hơn nữa lần này Tử Hạ đột phá đến võ đạo tông sư, tâm thần cũng đều sinh ra giao cảm cùng với toàn bộ Hạo Nhiên Chính Khí trong Tắc Hạ học cung. Lúc này mới có thể khôi phục lại ký ức bị thánh thượng đại càn xóa đi ngày xưa, cho dù không thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, nhưng một chút hình ảnh đơn giản hẳn là cũng có thể nhớ lại. Bất quá rất đáng tiếc là Tử Hạ kỳ thật không có quá nhiều đồ vật để nhớ lại, bởi vì hắn sau khi tiến vào bí cảnh dùng để tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ, không đến một canh giờ liền bị người ta xử lý, mà người tiêu diệt hắn thì là tà ma. Tử Hạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ kinh hãi nói, là tà ma. Tế tử đại nhân, lúc trước ta ở bên trong kỳ tuyển chọn thấy được một vị tà ma, đối với lời phát biểu của Tử Hạ, nho sinh trung niên cũng không quá tin tưởng, nhưng cũng không phủ nhận, mà là dừng lại một chút. Mở miệng nói, người đang nói là thiên ngoại tà ma chân chính, hay chỉ vẻn vẹn là chỉ có tà khí? Tử Hạ lộ ra thần sắc kinh ngạc, suy nghĩ một lát sau mới mở miệng nói, không phải là tà ma chân chính. Thế nhưng người đó tuyệt đối là chiếm được truyền thừa tà ma. Ở trong trí nhớ rời rạc của ta chỉ có khí tức tử vong thuần túy nhất, người kia là đệ tử Thuần Dương Cung. Là một vị nữ đệ tử. Thuần Dương Cung, Tử Hạ vừa dứt lời, thần sắc của nho sinh trung niên chính là bỗng nhiên biến đổi, tỉ mỉ nhìn Tử Hạ một cái, kém chút nữa là vuột miệng nói ra lời ở trong lòng, tiểu tử, người không phải là muốn bẫy lão từ đó chứ, mọi người đều biết hiện tại toàn bộ Thuần Dương Cung đang ở vào trung tâm bão táp, có trời mới biết sẽ phát sinh ra đại sự gì, loại chuyện này Tắc Hạ học cung chúng ta có thể không tham dự thì tốt nhất chính là không tham dự. Kết quả là ngươi đột nhiên bốc lên một câu ở bên trong Thuần Dương Cung giấu nữ đệ tử kế thừa truyền thừa thiên ngoại tà ma, chuyện này cũng quá trùng hợp, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tử Hạ một hồi. Nho sinh trung niên vẫn lựa chọn tin tưởng vị đệ tử này của mình, nếu như quả thật là người kế thừa lực lượng thiên ngoại tà ma. Như vậy Tắc Hạ học cung sẽ tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến, nhưng sự tình Thuần Dương Cung lại quá mức phức tạp, không thích hợp chân chính tham dự vào, như vậy mà nói. Tử Hạ, sau khi nho sinh trung niên trầm ngâm trong chốc lát, liền chậm rãi mở miệng nói, người hãy đi một chuyến đến Thuần Dương Cung đi. Tế tử đại nhân, ta sẽ không bố trí nhiệm vụ cho ngươi, lần này toàn bộ là dựa vào ngươi để quyết định, nếu ngươi cảm thấy ở bên trong Thuần Dương Cung có thiên ngoại tà ma, vậy ngươi hãy tìm ra nàng. Nếu như có thể tìm tới thì chính là đại nghĩa, vậy chuyện kế tiếp liền giao cho ta, nhưng nếu như không tìm thấy, vậy thì chuyện này tất cả đều là chủ trương của ngươi, ngươi đã hiểu chưa? Chiều đục nước béo con này nho sinh trung niên đã chơi đến mức lô hỏa thuần thanh, thân làm đại tế tử của Tắc Hạ học cung, cũng là người chấp trưởng. Hắn mặc dù cũng tinh thông Hạo Nhiên Chính Khí, nhưng thứ đọc sách này cũng không thể đọc mình thành kẻ ngu. Nhắc đến cùng, Tắc Hạ học cung cũng chỉ là một cái thế lực trong giang hồ mà thôi. Ở trên đời này làm sao có cái gì là tông phái băng thanh ngọc khiết chân chính.